Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 kêu thúc thúc. Thái Dương đã hàng tới rồi, đường chân trời dưới chỉ dư một chút ánh sáng nhạt kéo dài hơi tàn. Vườn hoa nội một mảnh yên tĩnh, phảng phất vừa rồi kia thanh cười nhạo chỉ là xuất từ người phán đoán. Giang Khê trong chiều xem xét, vườn hoa trình lõm tự hình, cùng khu dạy học thành 90 độ chiết giác. Chiết giác, mờ mờ ảo ảo ngồi một bóng người, thấy không rõ mặt, lại có thể làm người cảm giác chỗ tối sáng quắc bức người tầm mắt. Một cái xa lạ, có thể làm người cảm giác được cảm giác áp bách nam nhân. Giang Khê theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước. Ta ném người, ngài xem diễn, này hành vi không lớn phúc hậu đi. Ta cho rằng, nơi này là công cộng khu vực, nam nhân lười biếng mà dựa hướng phía sau bậc thang. Chân dài duỗi thân mở ra, cơ hồ để đến khu dạy học vách tường ven. Một bàn tay đáp ở cung khởi đùi phải thượng, đầu ngón tay pháo hoa minh minh diệt diệt. Hắn phủi phủi tàn thuốc, có chút không chút để ý. Nha đầu, lần tới ném người, nhớ rõ tìm cái không ai thanh tịnh địa phương, tạ thúc thúc chỉ điểm mà ni. Giang Khê giận cực, phản cười, quỷ cái lần sau. Nam nhân giống như bị này một câu thúc thúc sợ tới mức không rõ. Khụ một tiếng, thật bướng bỉnh, ngữ dây thanh thiên nhiên ngả ngớn. Thiên lại không cho nhân sinh ghét, nhưng này tuyệt không bao gồm Giang Khê. Nàng vô tình ở một mảnh thâm trầm tối tăm cùng một cái xa lạ nam nhân tiếp xúc lâu lắm. Bước chân dừng một chút, nhấc chân liền rời đi vườn hoa nơi phạm vi theo đường nhỏ muốn đi ra ngoài. Phía sau truyền đến một tiếng, từ từ, nam nhân đứng lên, cao lớn cao dài thân hình, mang theo người trưởng thành tuyệt đối bạo phát lực độ. Giang Khê cả người cơ bắp đều căng chặt. Thanh âm phát khẩn, chuyện gì, dạy dỗ chỗ đi như thế nào? Thanh âm gần trong gang tấc, ái muội dòng khí lướt qua Giang Khê vành tai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy người này nghênh ngang mà đi bóng dáng. Cao, gầy, cùng Lư Hạo thiếu niên tinh tế cảm bất đồng. Người này một thân sạch sẽ lưu loát sơ mi trắng, vạt áo nhét vào quần tây. Bên người cắt may bao vây ra hai điều nghịch thiên chân dài, lộ ra một đoạn mắt cá chân, dưới chân đặng một đôi màu nâu sơn quang dày da. Đây là một loại cùng thân thị không hợp nhau hiện đại. Giang Khê che lại bị thổi ra tới nổi da gà, xoay người đi rồi. Giang phụ sớm tại ngoài cổng trường chờ. Giang Khê mài rách môi, cũng không đánh mất hắn mỗi ngày xe đón xe đưa hành vi. Cuối cùng chỉ có thể phối hợp làm một cái ngoan nữ nhi. Giang phụ nhắc mãi đem áo khoác cho nàng khoác, mang lên mũ giáp, chính trực tan tầm cao phong kỳ. Xe máy đi qua ở dòng xe cộ chung, không đến 10 phút liền đến ra. Một đêm vô mộng, ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng, Giang Khê liền đã tỉnh. Giang mẫu hạ hảo mì sợi tới gọi người khi phát hiện nữ nhi đã ghé vào trên bàn sách bối thật lâu tiếng Anh từ đơn. Nàng nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm thượng WC khi nữ nhi trong phòng còn sáng lên đèn, tức khắc đau lòng. Mẹ, cái gì vị như vậy hương? Giang Khê nhăn lại cái mũi. Giang mẫu đem mì sợi bưng tới. Ngày hôm qua canh gà còn thịnh nửa vại, ngươi không phải không yêu uống gạo trắng cháo sao? Mẹ liền cho ngươi hạ mặt, tới, nếm thử. Giang Khê cùng con thỏ dường như nhảy dựng lên. Ta đi xót cái nha, xót xong nha, ăn qua tình yêu canh gà mặt. Giang Khê đưa ra muốn ra cửa. Hôm nay thứ bảy, trường học ứng giáo dục bộ chính sách, hủy bỏ học bù, làm bọn học sinh tự chủ ở nhà học tập. Giang mẫu chinh giật mình, nếu không Mẹ bồi ngươi đi. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Giang Khê. Bọn nhỏ đều không yêu đại nhân đi theo. Giang Khê bị nàng này liếc mắt một cái xem đến mũi toan. Nhưng trong lòng lại có khác tính toán. Tự nhiên cũng không đồng ý Giang Mẫu đi theo. Mẹ, ta đây là cùng mấy cái đồng học một khối ước hảo. Ngươi đi theo tính chuyện gì? Chúng ta liền đi Hoa Tinh hiệu sách quanh thân đi dạo. Ngươi yên tâm lạp, chúng ta chỗ nào đều không loạn đi, khuyên can mãi. Giang Mẫu rốt cuộc ứng. Giang Khê trở về phòng thay quần áo. Chờ muốn ra cửa khi, lại bị Giang Mẫu vội vàng đuổi theo. Nàng một phen tắc cái lạnh như băng đồ vật lại đây. Khê Khê, đây là ba ngày hôm qua cho ngươi mua. Ngươi có việc cấp mẹ gọi điện thoại. Giang Khê sừng sốt, cúi đầu nhìn lại. Thế nhưng là năm nay tân gia quả 6. Như vậy nho nhỏ một khối phương gạch, thị trường 6.000 nhiều. Giang phụ trước kia muốn 2 tháng không ăn không uống mới có thể tránh đến. Mà hắn hiện tại vẫn là cái trong nhà ngồi sổ money. Ngươi ba nói các ngươi trường học rất nhiều người đều dùng tới. Nhà của chúng ta Khê Khê cũng không thể so người khác kê monster. Giang Mẫu cười mắng. Này không, ngày hôm qua sáng sớm liền mang về tới cái này. Bất quá mẹ sợ ngươi xoay tâm tư chưa cho ngươi. Nếu ngươi hôm nay muốn ra cửa, liền cầm đi. Giang Khê nắm quả 6 lạnh như băng thân máy. Dầu dĩ mà ân một tiếng. Ba đâu? Giang Mẫu vẻ mặt hưng phấn. Ngươi lần trước cùng cứu trở về tới người bên trong có phải hay không có cái kêu cố? Cố cái gì tới? Cố Vân Phi. Giang Khê vẻ mặt mờ mịt. Này cùng kia tiểu hài nhi có cái gì quan hệ? Đúng vậy, liền tên này. Mấy ngày hôm trước Cố Vân Phi hắn ba gọi điện thoại lại đây. Nói cho ngươi ba ở trấn chính phủ nhà ăn tìm cái công tác. Liền phụ trách nhớ nhớ thực đơn. Mua mua đồ ăn. Sống thoải mái đâu. Này không, hôm nay sáng sớm liền thượng cương đi. Cố Vân Phi hắn ba. Giang Khê nghĩ đến lúc ấy Cố Vân Phi trên người kia bộ quần áo, tức khắc hiểu rõ. Xem ra là cái có điểm phương pháp. Có thể tra được nhà nàng điện thoại. Còn ngàn dặm xa xôi liền giúp hắn ba giải quyết công tác vấn đề. Này công tác tuyển đến cực kỳ thỏa đáng. Không có quá vượt qua. Thực thích hợp. Cố Vân Phi cha mẹ hiển nhiên cũng là trước đó đối nhà nàng đã làm một phen điều tra. Giang Khê đối một mạng tri ân trao đổi Giang phụ một cái công tác việc tiếp thu đến cực kỳ thản nhiên. Ngược lại là Giang Mẫu có chút ngượng ngùng. Bọn họ là chịu tri ân không cầu báo giáo dục lý niệm lớn lên. Trong xương cốt còn tàn lưu cái kia niên đại đọc có ôn hòa hiền hậu thuần phác. Bọn họ cũng quá khách khí, nhắc Tào Tháo liền đến. Giang Khê trong tay vừa đến tay còn không có che nóng hổi quả 6 len ca len keng mà vang lên. Cố Vân Phi giọng nói xuyên qua ống nghe. Giang tỷ tỷ, ân, là ta. Giang Khê lên tiếng. Ta ba sự, thay ta cùng ngươi ba nói tiếng cảm ơn. Hai người hàn huyên một hồi, Cố Vân Phi mới lắp bắp mà nói. Hắn quá mấy ngày liền phải xuất ngoại. Giang tỷ tỷ, ngươi cũng không thể đã quên ta. Giang Khê nắm microphone, ân một tiếng, không quên, chờ đến quải điện thoại. Đã gần 9 giờ, Giang Khê vội vội vàng vàng mà đưa điện thoại di động hướng túi sách một tắc. Cùng Giang Mẫu nói một tiếng, liền vội vàng ra cửa. Nàng cũng không có cùng đồng học nói tốt. Giang Khê đem hắc khung kính hướng trong bao một tắc. Đi vào lần trước, cắt tóc tôn sư phó nơi này. Tôn sư phó hiển nhiên còn nhớ rõ cái này hành vi cổ quái quái nữ học sinh cấp 3. Nha đầu, cắt vẫn là tẩy, không cắt cũng không tẩy. Giang Khê phản xạ tính mà treo lên ngoan ngoãn mặt nạ. Sư phó, ta tưởng mua đỉnh tóc giả. Ngài này có sao? Trung tâm thành phố vật phẩm trang sức cửa hàng hẳn là cũng có. Nhưng kia khoảng cách quá xa. Giang Khê không tính toán đi. Có, nha đầu ngươi muốn cái gì dạng? Tôn sư phó cầm vài đỉnh ra tới. Giang Khê liếc mắt một cái liền nhìn chúng đỉnh đầu đại cuộn sóng cuốn. Sư phó, liền phải cái này thâm màu nâu. Ở ánh đèn hạ phiếm nhợt nhạt màu sắc. So màu đen khiêu thoát. So kim sắc điệu thấp. Đại cuộn sóng cuốn độ. Nhu nhu mà rũ ở bên hông. Khí chất lập tức liền thành thục ôn nhu rất nhiều. Tôn sư phó nhìn này khuê nữ thuần thục mà đem tóc giả hướng trên đầu bộ. Chỉ chốc lát liền tạp hảo. Vây quanh nàng tấm tắc vòng một vòng. Đẹp là đẹp, chính là quá thành thục địa mà ni. Hắn cho rằng Giang Khê là tóc cắt hỏng rồi. Tới mua cái tóc giả lâm thời mang mang. Chúng ta trường học bài kịch bản đều đắc dụng loại này đại cuộn sóng. Giang Khê nhàn nhạt nói. Sư phó, bao nhiêu tiền? 80. Giang Khê chém tới 65. Thuần thục mà trả tiền ra cửa. Một đường đi đến ruồi bọ hẻm nhất bên trong. Nơi đó xử lập một nhà rách tung tóe tiểu điểm mặt. Trong tiệm chỉ có một khô gầy nhân viên cửa hàng. Giang Khê đè thấp thanh âm. Hôm kia thanh toán tiền đặt cọc tới bắt đồ vật. Đây là một nhà tiệm tạp hóa. Bên ngoài thượng bán chút Nam Bắc tạp hóa. Nhưng lão bản không lớn giống nhau. Hắn đỉnh đầu có việc. Ngày thường sẽ lén tiếp điểm việc. Giang Khê kiếp trước hỗn quá một trận. Cải khóa lái xe tất cả tại này một mảnh học. Sẽ chút ngôn ngữ trong nghề. Liêu vài câu liền chịu là mở nì nhân viên cửa hàng biết quy củ. Cái gì cũng chưa hỏi. Giang Khê thanh toán dư lại 50. Nhéo giấy bao liền đi ra ngoài. Đi đến ngõ nhỏ ngoại. Thượng phụ cận giao thông công cộng một đường hướng trong trấn tâm đi. Mới đưa giấy trong bao đồ vật lấy ra tới. Đây là một chương thân phận phân biệt tạp. Chính xác tên khoa học. Hẳn là Hoa Quốc mỗi người tay một chương thân phận chứng. Trừ bỏ tuổi. Cùng Giang Khê nguyên lai trong tay có giống nhau như đúc. Này chương giấy chứng nhận thượng. Giang Khê đầy 18 tuổi. Giang Khê đỉnh đại cuộn sóng. Ăn mặc lam đế toái váy hoa. Đặng mễ bạch tế mang giày xăng, đan. Đi thương trường đồ trang điểm quầy chuyên doanh dạo qua một vòng. Chờ trở ra khi toàn bộ nhi đã hoàn toàn thay đổi dạng. Nàng nguyên lai gương mặt kia là minh diễm đường hoàng. Nhưng kinh quầy chuyên doanh ba miêu tả qua đi. Nhãn tuyến hơi hơi rủ xuống. Lôi ra vô tội miêu mễ mắt. Môi hơi hơi thượng kiều. Chảm nam sắc môi trên. Toàn bộ nhi chính là một ngoan ngoãn lại đơn manh nhuyễn muội tử. Giang Khê bản thân khí chất thiên lãnh thiên ngạnh, nhưng nàng quán sẽ diễn trò, giả khởi manh muội tới không chút nào không khỏe. Dựa vào soát mặt, thực mau liền ở một nhà lưu lượng khách cực đại tiệm cà phê tìm được rồi kiêm chức. Nàng bức thiết yêu cầu này phân kiêm chức, mỗi tuần 6 mỗi tuần ngày toàn thiên, một ngày 100 năm, ngày kết, tác giả có lời muốn nói. Đoán xem Khê Khê vì cái gì muốn đi tiệm cà phê. Hết chương.